quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 96, ký ức buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hỏi đùa vậy thôi chứ sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn lợi dụng được nàng sẽ để yên sao? Mấy ngày sau, trong căn phòng lạnh lẽo không một chút hơi ấm, chỉ có một chút ánh sáng lẻ loi từ ánh trăng hắt vào từ khe cửa sổ. Trong phòng rõ ràng vẫn còn sông hương, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rôn rầy. Ánh trăng lại dọi vào càng sâu, một bóng mình nhỏ bé lặng lẽ ngồi trong góc giường, mái tóc đen dài cùng gương mặt tiểu tụy không còn sức sống. Đã mấy ngày trôi qua mà từ một mỹ nhân vạn người mê như Thượng Quan Uyển Nhi lại hốc hác đi nhiều như vậy. Nhìn kỹ trong ánh mắt nàng không còn một tia hy vọng, con ngươi đen mờ mịt hệt như hoàn cảnh của nàng lúc này. Nàng ngồi thu mình trong căn phòng rộng lớn, ánh mắt đờ đẫn không sức sống, đếm ngược những ngày tháng địa ngục còn lại. Làm sao nàng lại phải chịu đựng những điều này? Nàng nhớ lại dáng vẻ đó của Gia Gia, nhìn vào đôi mắt của ông ấy, câu trả lời bao năm nay nàng luôn chờ đợi đã khiến nàng sụp đổ hoàn toàn. Trong lòng Gia Gia, nàng không hề tồn tại, nếu có cũng chỉ là một quân cờ để lợi dụng. Thượng Quan Uyển Nhi nhắm chặt mắt lại, dường như những ký ức lúc nhỏ chợt ùa về. Sự ra đời của nàng là một điều ngoài dự kiến. Vốn dĩ năm đó điều Gia Gia cần là một đứa cháu trai kế thừa gia tộc và ca ca của nàng chính là người đó. Mẫu thân sau khi biết đã mang thai nàng, phụ thân muốn bỏ đi cái thai nhưng mẫu thân vẫn một mực giữ lại. Sau 10 tháng thì nàng, Thượng Quan Uyển Nhi đã chào đời. Là nữ nhi ai chẳng muốn có được sự yêu thương từ gia đình, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng điều đó lại trở thành thứ xa xỉ đối với bản thân nàng. Suốt 5 tháng tuổi thơ, nàng bị ghẻ lạnh từ những người ruột thịt của mình. Năm 2 tuổi, nàng bị một vị tiểu thư từ gia tộc khác đẩy xuống hồ, nước rất lạnh, nàng lại không biết bơi, cứ thế dần chìm xuống đáy hồ. Tiếng kêu cứu của nàng không hề nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy. Điều khiến nàng thất vọng là trong lúc bị đuối nước, nàng đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ca ca từ trên bờ nhìn xuống. May mắn lúc đó có mấy thị vệ nhanh nhẹn kéo nàng lên. Vào sinh nhật 5 năm tuổi, nàng đã tự mình chuẩn bị bữa tiệc thật hoành tráng. Những cô tiểu thư bình thường sẽ không làm những điều này, bởi nhân vật chính không cần thiết làm điều vô bổ đó. Chính tay nàng mua hoa cắm bông, treo hỉ, thậm chí còn bị ngã mấy lần với cơ thể nhỏ bé đó. Nàng rất mong Gia Gia sẽ tới tham gia. Nhưng, vẫn là như thường lệ, một việc làm vô bổ. Kaka và nàng cùng học chung một thầy, tư chất của hai người vô cùng khác nhau. Nàng thông minh hiếu học nhưng Kaka thì lại rất ham chơi, luôn bắt nàng làm hộ bài tập. Gia Gia sẽ thường xuyên tới thăm lớp học rất nhiều lần, nàng cố gắng đạt điểm cao để được ông ấy khen thưởng. Nhưng vô vọng, nhìn cánh tay ông ấy đặt lên đầu Kaka làm nàng thèm muốn. Thật chua xót, từ ngày này qua năm nọ thời gian đã mài giũa nàng trở thành một con người khép kín, ít nói, trưởng thành, hiểu chuyện. Càng ngày càng có nhiều người khen ngợi nhan sắc kiều diễm của nàng nhưng điều đó không làm nàng để tâm. Bởi cho dù có nhan sắc tài họa ra sao, Gia Gia vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái. Thượng Quan Uyển Nhi ngoảnh đầu về phía cửa sổ, nhìn một lúc lâu. Nàng tiến chậm chậm tới đó, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa. Ánh sáng rọi vào cả người nàng. Trời đêm nay rất đẹp, nó đẹp một cách u buồn, lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời như một bà hoàng đang diện lên mình tấm áo choàng nhung đen cao quý. Đêm trên cao luôn có gió thổi mát lành, nheo mắt lại nhìn xa xa kia cảnh vật yên lặng, hoang tàn đến run rẩy. Trăng hôm nay thật tròn, có tiếng sáo dịu nhẹ êm đềm trong đêm trăng tròn, hòa vào cảnh vật đi vào lòng người. Tiếng sáo buồn, âm gợn nguồn sầu thương. Giữa canh trường, tịch liêu xương trăng quyện, ai, hiện diện, điệu múa huyền truyền qua, sầu hóa đá, sầu trăm ngà giạt qua, gió thoảng qua, tiếng sáo xa đưa mãi, gọi sầu lại, trung tắm, đêm nay trăng thật tĩnh lặng, cầm tiêu sáo ngồi dãi sầu một mình, cầu thiết kình đáng u xa, tiêu sáo vang xa thêm bao nỗi buồn, chôn sâu vào từng nốt nhạc, nguyện thạc ti âm trốn thân cùng đạo, từng nốt dạo kéo ta đi, khi về thân khúc biệt tâm xa khí, vàng bao u sầu tâm trần. Cao thiên ly bách nghệ tần minh huệ, không tâm hồn tiêu không sắc, bạch công thiết tiết vệ thiên âm vang, tiêu mang về bao nỗi buồn, nguyện trở thành cơn gió, mang đi mọi nỗi buồn, và hơn thế nữa, là nó không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Bởi gió, là phải được tự do, Thượng Quan Uyển Nhi ngồi khuỵu xuống, hai tay chống xuống dưới đất. Đột nhiên, tầm nhìn của nàng bị thu hút bởi một thứ gì đó từ trên hộc bàn rơi xuống. Một cái túi nhỏ, nàng nhặt nó lên, nhìn qua một lúc. Đây là quà mà vệ dạ đã tặng nàng lúc trước, nàng lôi ra bên trong có tờ giấy màu vàng, Linh phù, thượng quan Uyển Nhi trong đầu nảy ra một điều, nàng nói gì đó vào trong giấy phù, nó bỗng phát sáng. Được một lúc thì ánh sáng đó biến mất, vệ dạ ta có thể tin chàng được không? Cách chương.